Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Thần Cốt. Dương Mạc nhảy xuống, hạ thấp trăm dặm, mới mượn kinh thiên kiếm ổn định thân hình, cẩn thận từng ly từng tí đi theo ở thiên hà cốc đám người đếm dặm ngoài. Trước đi mấy chục trong, đám người liền dừng lại. Mộ Dung gia chủ, chúng ta lão cốc chủ còn chưa đuổi tới, muốn không còn đợi chút? Thiên hà cốc cốc chủ có chút thấp thỏm hỏi. Mộ Dung Ngọc cau mày, lập tức lắc đầu, chúng ta trước lấy khối này thần cốt lại nói. Mộ Dung Ngọc trước người trên mặt đất, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá tĩnh lặng nằm ở trên đất. Thạch đầu có thể thấy rõ ràng có một cái lỗ nhỏ. Ha ha, Mộ Dung gia chủ quả nhiên lợi hại. Một ngọn núi này, rốt cục bị ngài trẻ thành dạng này. Cốc chủ cười khan nói. Mộ Dung Ngọc từ chối cho ý kiến bật cười một tiếng. Người khác tuyệt đối nghĩ không ra. Sơn mạch này bên trong thế mà còn sót lại một khối thần cốt. Dừng một chút, Mộ Dung Ngọc nhìn về phía đám người. Gật đầu nói. Các ngươi cũng là không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải các ngươi đem những yêu thú kia dẫn đi, ta cũng không cách nào tìm tới khối này thần cốt. Lão đại, ở trong đó có thần cốt. Tiểu Hắc Hồ nghi nói. Dương Mạc ngưng thần nhìn chằm chằm này nhìn như phổ thông thạch đầu. Có thể rõ ràng cảm ứng được ẩn chứa trong đó rồi rào uy áp. Này bất quá là phổ thông thạch đầu. Nhưng bao thần cốt hơn trăm ngàn năm. Tảng đá kia chỉ sợ đã có thể nói thần vật liệu. Linh thức ngưng làm một chùm nhô ra. Dương Mạc thấy rõ, trong lỗ nhỏ quả nhiên có một khối đầu ngón tay đại tiểu mảnh xương. Trải qua tuế nguyệt ăn mòn, này mảnh xương ẩn chứa lực lượng đã nội liễm. Thật là có, bất quá ngươi không cần lòng tham. Đan thần giới bên trong dòng dã một bộ thần thú hài cốt. Ngươi có biện pháp luyện hóa lại nói. Dương Mạc nói, ta đương nhiên không có lòng tham. Ta chỉ là có chút kinh ngạc. Những người này vì cái này sao một đinh điểm thần cốt. Thế mà làm bằng một ngọn núi. Ngạnh là đem nó tìm tới. Tiểu Hắc thần sắc cổ quái nói ra. Trong lúc nói chuyện, dùng Mộ Dung Ngọc cầm đầu. Đám người liên thủ thúc giục một khối trận bài. Đại trận khởi động, đem hòn đá kia chậm rãi nâng lên tới. Cẩn thận chút, ngàn vạn không thể chạm đến khối này thần thạch. Nếu không thế nào chết đều không biết. Mộ Dung Ngọc nhắc nhở nói. Đám người sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết không thể đi đụng, do đó mới dùng chúng nhân chi lực thúc giục trận pháp. Gặp thần thạch thành công bị trận pháp nâng lên, Mộ Dung Ngọc trong mắt ý mừng tuôn ra. Đi trước này thần trụ sở, có vật này tại, này đình viện phát ra thánh uy liền có thể không xem. Thiên hà cốc đám người đối mặt một cái, đều là bất đắc dĩ gật đầu. Tuy nói lão cốc chủ còn chưa tới, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ căn bản không cách nào lại kéo dài thời gian a. Nếu không dùng Mộ Dung Ngọc tu vi, nhẹ nhõm liền có thể đem đám người mạt sát. Cũng chính là bởi vì lão cốc chủ còn chưa tới. Mộ Dung Ngọc mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đám người mượn trận pháp, nâng tảng đá kia chậm rãi hướng tầng thứ hai thâm uyên đi. Dọc theo đã sớm chuẩn bị kỹ càng leo lên điểm, một đường trèo bò đi lên. Dương Mạc đứng ở vách đá treo leo dưới, nhìn xem ra sức leo lên đám người, trên mặt lộ ra thì ra là thế thần sắc. Lão đại, nếu không chúng ta thừa dịp hiện tại đem hòn đá kia giành lấy tới, đến lúc đó chúng ta liền có thể độc hưởng này đình viện. Tiểu Hắc nói. Tốt, vậy ngươi lên. Dương Mạc không có tốt khí nói ra. Từ võ tôn trong tay cướp đồ. Nói đùa cái gì? Tiểu Hắc cười khan một tiếng. Hắc hắc, những người này ngược lại là suy nghĩ một cái biện pháp tốt. Dùng thần cốt ngăn cản thánh uy. Dương Mạc thu hồi ánh mắt. Thần sắc trở nên nghiền ngẫm. Phệ thần khôi lỗi tiến vào hơn 10 ngày. Cũng đã đem đình viện rời trống đi. Các loại, chờ, những người này tiến vào phát hiện cái gì đều không có. Không biết cảm tưởng thế nào. Ách, lão đại, những cái kia linh dược thánh thuốc đây. Chẳng phải là muốn tiện nghi bọn họ. Tiểu Hắc cười khổ nói. Dương Mạc vẻ đăm chiêu càng đậm. Trêu tức nói. Ngươi cho rằng thánh dược là như vậy tốt hái sao? Đặc biệt là thành tinh những cái kia. Bọn họ không hái còn tốt. Như là hái. Này hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Tiểu Hắc trong mắt đều là hồ nghi. Không tốt hái sao? Thanh hồng thánh liên không phải đều chúng ta thu vào tay. Dương Mạc nghiêm túc nhìn Tiểu Hắc một cái. Theo đi lên. Lập tức ngươi liền biết. Đường cũ trở về. Chỉ gặp Mộ Dung Ngọc đám người quả nhiên chính hướng này tòa đình viện đi. Mượn thần cốt ngăn cản thánh uy. Đã đến đình viện hai dặm ngoài. Mắt thấy khoảng cách đình viện càng ngày càng gần. Đám người trên mặt nổi lên nồng đậm vẻ kích động. Cũng không biết vị này thánh cảnh cường giả khi còn sống đến tột cùng có bao nhiêu mạnh. Nhìn những linh dược kia. Không một không phải bên ngoài hiếm thấy tuyệt thế linh dược. Linh dược tính là gì? Nhìn bụi cây, thánh dược, đâu chỉ một cây. Nơi này thánh dược chỉ ít có mấy chục bụi cây. Ngoặc kép chấm chấm, nghe thiên hà cốc đám người tràn đầy kích động thanh âm. Mộ Dung Ngọc khoát tay áo, đều yên lặng điểm, ngàn vạn đừng đánh những cái kia thánh dược chủ ý. Nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, thiên hà cốc đám người đối mặt lên, đều là nhìn ra trong mắt đối phương khinh bỉ. Cái này hỗn đản rõ ràng là suy nghĩ chờ một lúc đem những cái này linh dược thánh thuốc toàn bộ. Độc thôn, mới cố ý nói cho chúng ta biết không thể hái, cốc chủ truyền âm nói. Đám người đồng ý gật đầu. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Tốt, khối này thần cốt mặc dù nhỏ, nhưng có thể ngăn cản trong phạm vi hai dặm thánh uy. Liền để ở chỗ này, vừa vặn đem toàn bộ đình viện đều bao phủ. Cách xa nhau hơn một dặm, Mộ Dung Ngọc mở miệng nói. Đám người triệt hồi trận pháp, hòn đá rơi tại mặt đất. Trong phạm vi hai dặm, thánh uy giống như biến mất một dạng. Nơi xa, Dương Mạc chế nhạo nhìn xem cái này một màn. Tiểu Hắc, nếu không ngươi đi gõ tảng đá kia, như là dẫn động thần cốt thần uy, bảo đảm bọn họ chết bi thảm. Tiểu Hắc vội vàng lắc đầu. Lão đại, nói như vậy. Ta sẽ thảm hại hơn. Dương Mạc cười cười. Bản thân cũng liền nói đùa mà thôi. Tiểu Hắc tại đan thần giới hấp thu cỗ kia thần thú hài cốt thế nhưng là trải qua hệ thống phong ấn. Nhưng phía trước trong viên đá khối kia nhưng không có. Như là thần uy bị xúc động. Chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn bị chấn chết. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Ngọc đám người đã không thể chờ đợi tiến nhập đình viện. Giữa sân tức khắc trở nên an tĩnh vô cùng. Quái, lão đại ngươi mau nhìn, có thánh dược đang trộm hòn đá kia. Tiểu Hắc đột nhiên nói ra, Dương Mạc ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên, một mảnh cây cỏ cẩn thận từng ly từng tí hướng hòn đá bao đi. Thế mà dự định đem hòn đá kia lấy đi. Dương Mạc ngạc nhiên, này cây cỏ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Hiển nhiên cũng là biết trong đó nắm giữ thần cốt, không dám xúc động thần cốt uy. Mới vô cùng cẩn thận, mắt thấy hòn đá chậm rãi bị cây cỏ kéo đi. Dương Mạc thần sắc trở nên đặc sắc lên. Lúc này có ý tứ, một cây thánh dược, thế mà cũng ngấp nghé thần cốt. Vừa dứt lời, Dương Mạc càng bỏ thêm hơn ngạc nhiên phát hiện, một cái hòn đá tay nhỏ bé từ mặt đất duỗi ra. Cũng là hướng hòn đá lục lọi đi. Ngay sau đó, lớn chừng bàn tay thạch đầu nhân từ mặt đất chui ra. Đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm hòn đá. Không lọt vào mắt này cây cỏ. Hưng phấn hướng hòn đá nhào đi lên. Đậu đen rau muống. Lão đại, phệ thần khôi lỗi muốn gây họa a. Tiểu Hắc vô ý thức trốn Dương Mạc sau lưng. Dương Mạc cũng là cả kinh. Phệ thần khôi lỗi hùng hùng hổ hổ nhào đi lên. Vạn nhất dẫn động trong đó thần cốt uy. Chỉ sợ mọi người đều muốn cùng nhau không may. Nhưng mà tiểu thạch nhân tốc độ kỳ nhanh, Dương Mạc căn bản không có thời gian ngăn trở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.